trọng sinh nước xiết thời đại. Tác giả, Tử Thoa Hận, thực hiện, Thư viện báo, chương 171, mới thiên hằng phản kích. Lý Tú Lệ cùng Từ Tịnh Nghi đều muốn biết Dịch Nhược Thủy làm cho các nàng xử lý sự tình là cái gì. Mà Dịch Nhược Thủy nghiêm trang đáp, các người ai giúp ta cho trong nhà gọi điện thoại, nói cho ta biết năm nay nghỉ hè công ty muốn ta ở lại Tinh Châu. Không thể về nhà qua nghỉ hè. Từ Tịnh Nghi nhẹ gật đầu nói, đi, ta liền cho cha mẹ ta gọi điện thoại. Nói đến, cha mẹ ta, bốn chữ này. Từ Tịnh Nghi cảm giác mình đã muốn điên rồi, nhưng là bốn chữ này nàng nói đúng là đắc như thế thuận miệng. Tuy nhiên nàng cũng biết cái này đoạn cảm tình có lẽ sẽ không có kết quả mà chết. Nhưng là nàng tình nguyện ôm một loại xấu nàng dâu cuối cùng cần thấy cha mẹ chồng tưởng tượng. Mà bên kia Lý Tú Lệ cũng minh bạch Từ Tịnh Nghi tâm tình. Đi, Tịnh Nghi đánh trước, quay đầu lại ta cũng vậy cho cha mẹ ta gọi điện thoại. Nhất định phải đem Tiểu Dịch ở lại Tinh Châu qua nghỉ hè. Cái này nhất định là cái một cái lãng mạn nghỉ hè. Đối với Chu Kinh Phàm mà nói, Vọng Sơn máy tính đi qua quá khứ chỉ là một cường lực đối thủ mà thôi. Hiện tại năm nay Vọng Sơn máy tính càng giống như là một cái vô pháp chiến thắng đối thủ. Thậm chí lại để cho hắn mỗi lần nghe được Vọng Sơn máy tính bốn chữ thời điểm đều có một loại tâm kinh nhục khiêu, run rẩy sợ hãi, cảm giác sợ mới thiên hằng lại đang giang đông trên thị trường đánh cái gì đại bại trận chiến. Mặc kệ mới thiên hằng đầu nhập bao nhiêu tài nguyên, Vọng Sơn máy tính tại giang đông trên thị trường chính là càng ngày càng lớn mạnh, thậm chí một kiếm lăng trần tình trạng, đặc biệt là tại Tinh Châu trên thị trường đánh cho mới thiên hằng hoa rơi nước chảy. Một tháng xuống ít nhất lỗ lã hơn 10 vạn, có chút thời điểm thậm chí lỗ lã trên 100 vạn. Chu Kinh Phàm thậm chí cảm thấy đắc Tinh Châu thị trường chính là mới thiên viên vơ đun cứ điểm. Tuy nhiên năm nay mới thiên hằng tại Tinh Châu thị trường cũng lấy được lượng tiêu thụ tăng trưởng 20% thành tích, nhưng là máy tính thị trường mấy năm gần đây bình thường tăng trưởng đều có 50%. Khác thị trường đầu nhập đồng dạng tài nguyên lượng tiêu thụ ít nhất có thể tăng trưởng gấp đôi. Tinh Châu thị trường đầu nhập nhiều như vậy, tài nguyên lại chỉ tăng trưởng chính là 2 thành mà. Thôi, hơn nữa càng làm cho Chu Kinh Phàm tuyệt vọng chính là cái này 2 thành lượng tiêu thụ tăng trưởng. Còn có rất lớn giọt xương, Kim Giang tổng bán ra thương đã muốn cùng tổng công ty phản ứng nhiều lần. Nói là Tinh Châu mới thiên hàng máy tính nhiều lần đem hàng xuyến đến bọn hắn chỗ đó. Lại để cho tổng công ty nhất định phải xử lý tốt chuyện này. Chu Kinh Phàm hỏi thăm một chút, xác thực là có như vậy một sự việc, nhưng hết lần này tới lần khác chuyện này cùng Tào Tế Chí có quan hệ. Tiểu Tào gia nguyện ý giúp Tinh Châu mới thiên hằng tiêu thụ một đám mới thiên hằng máy tính giải quyết Tôn Hướng Sơn gặp phải khẩn cấp, nhưng là Tào gia quan hệ không phải tại Kim Giang chính là tại gia tộc. Bọn hắn tại Tinh Châu quan hệ còn không bằng Tinh Châu mới thiên hằng. Cho nên tự có rất nhiều giá thấp mới thiên hằng máy tính thông qua Tào Tế Chí quan hệ chảy về phía Kim Giang. Hơn nữa dựa theo Tôn Hướng Sơn thuyết pháp, chính là chỗ này chút ít mới người sử dụng hoàn toàn là Tào Tế Chí hỗ trợ khai thác ra tới. Tinh Châu mới thiên hằng không đi tranh thủ những này người sử dụng, muốn chảy về phía những công ty khác. Mà ở chuyện này Chu Kinh Phàm không tốt đắc tội Tào Tế Chí. Hắn chỉ có thể tìm Tôn Hướng Sơn đàm. Tôn quản lý, ngươi nói tiếp được đi Tinh Châu thị trường cục diện nên giải quyết như thế nào? Lại như vậy cùng Vọng Sơn máy tính đánh tiếp rất khó xong việc. Đầu năm thời điểm Chu Kinh Phàm nói qua mới thiên hằng tại Tinh Châu chỉ cần lượng tiêu thụ bất kể lỗ lã. Nhưng là hiện tại Tinh Châu mới thiên hằng lượng tiêu thụ không có hợp lại ra bao nhiêu. Lỗ lã ngược lại hợp lại ra tới một thiên văn sổ tự. Tuy nhiên còn không có chính xác công tác thống kê con số đi ra. Nhưng là nửa năm trôi qua chí ít có 400-500 vạn nguyên thiệt thòi tổn hại. Mặc dù nói khác thị trường cục diện cũng không tệ lắm, thậm chí có thể mình an ủi Tinh Châu mới. Thiên Hằng trình độ nhất định thượng kiềm chế Vọng Sơn máy tính tại tỉnh bên ngoài phát triển. Nhưng là lớn như vậy, con số thiệt thòi tổn hại ngay Chu Kinh Phàm đều cảm thấy đau lòng. Mà Tôn Hướng Sơn vừa nghe việc này sẽ tới khí. Chuyện này không thể như vậy xong việc. Chu Tổng, ngươi chỉ sợ còn không biết. Anh của ta vừa mới bị mất chức không nói. Còn bị xuống cấp. Chu Kinh Phàm lắp bắp kinh hãi. Là từ Tịnh Nghi làm. Tôn Hướng Sơn càng nói càng tức giận. Đúng, từ Tịnh Nghi điểm danh đạo tính. Nói đúng không, xử lý anh của ta bọn hắn Vọng Sơn máy tính 10 vạn đài nơi sản sinh sẽ không tải. Tinh Châu rơi xuống đất. Thành phố cán bộ cái đó bái kiến như vậy người đàn bà chanh chua. Cuối cùng chỉ có thể theo như từ Tịnh Nghi ý tứ tìm một cái lấy cớ đem anh của ta mất chức về sau. Giảm một bậc, bà nương này còn theo chúng ta thả ngoan thoại. Nói đúng không hứa anh của ta rời đi Tinh Châu. Nguyên lai dựa theo Tôn gia huynh đệ phân công do Tôn Nam Sơn phụ trách tham chính mà Tôn Hướng Sơn phụ trách theo thương. Tôn Nam Sơn cảm giác mình cho dù là không lý tưởng dùng Tôn gia tài nguyên cũng ngao tư lịch trước địa sở cấp. Không nghĩ tới bây giờ tại Tinh Châu rõ ràng gặp như vậy vô cùng nhục nhã. Chẳng những thăng quan không có thăng thành ngược lại giảm một bậc. Hơn nữa dùng Tôn gia trên tay nắm giữ tài nguyên. Gặp được loại tình huống này Tôn Nam Sơn vốn có thể đổi cái địa phương tiếp tục Đông Sơn tái khởi. Nhưng là từ Tịnh Nghi không cho phép Tôn Nam Sơn rời đi Tinh Châu, chính trị tánh mạng tương đương. Sớm chung kết. Chu Kinh Phàm lập tức hỏi vấn đề mấu chốt nhất, ủy khuất lệnh huynh rồi, không biết trên chức vụ có cụ thể an bài. Tôn Hướng Sơn nghe được hãy cùng Chu Kinh Phàm phàn nàn nói. Đúng đấy, không có an bài mới sự tình đau đầu, thành phố chỉ phát điểm sinh hoạt phí ngay cơ bản tiền lương đều cho đủ. Hơn nữa nhìn hiện tại điệu bộ này cho dù có an bài cũng phải đợi cho sang năm nói sau. Ngươi nói nữ nhân này đáng hận không thể hận. Anh của ta hiện tại mấu chốt nhất cốt mắt tiết thượng. Như vậy một chậm chế chỉ sợ tiền đồ tựu toàn bộ hủy. Hơn nữa, nữ nhân này có thể buông tha chúng ta sao? Chu Kinh Phàm là nguyên vốn chuẩn bị triệt để buông tha cho Tinh Châu thị trường. Nhưng là hiện tại Tôn Hướng Sơn vừa nói như vậy, hắn lại có điểm tư tưởng mới. Tinh Châu cái này khối thị trường chúng ta dù cho lỗ lã cũng có thể duy trì xuống dưới. Bằng không thì về sau từ Tịnh Nghi chiếm cái này khối thị trường. Chúng ta rốt cuộc không có biện pháp đi vào. Nghe được Chu Kinh Phàm nói như vậy, Tôn Hướng Sơn lúc này tỏ thái độ. Thực tế từ Tịnh Nghi vấn đề dễ giải quyết. Hiện tại vấn đề lớn nhất chính là Vọng Sơn máy tính tại Đông Thành thiết một cái nơi sản sinh. Cái này nơi sản sinh mỗi tháng có thể sản xuất 2.000 máy tính. Nếu như là năm trước lời nói Chu Kinh Phàm nghe được tháng sản 2.000 đài mấy cái chữ này nhất. Định sẽ đầu đau, nhưng là năm nay Trung Quốc máy tính thị trường tăng lượng khả quan. Tuy nhiên Giang Đông thị trường trình độ nhất định kéo mới Thiên Hằng chân sau. Nhưng là từ chỉnh thể mà nói mới Thiên Hằng tăng trưởng tốc độ vẫn đang thập phần khả quan cả năm. Phá 10 vạn đài không thành vấn đề. Bởi vậy Chu Kinh Phàm cười lạnh một tiếng. Một tháng 2.000 máy tính tính toán cái gì? Một ngày mới sản xuất 6-70 đài. Ngươi cùng Tinh Châu ủy ban thành phố đánh cho báo cáo. Chúng ta cũng muốn tại Tinh Châu phóng cái 20 vạn đài máy tính nơi sản sinh. Xem bọn hắn như thế nào trả lời thuyết phục chúng ta. Chu Kinh Phàm như vậy một cái người ngoài nghề sở dĩ có thể đi cho tới hôm nay một bước này. Cũng là bởi vì hắn hiểu được như thế nào học tập địch nhân sở trường. Vọng Sơn máy tính dám ở Tinh Châu phóng một cái năm sản 10 vạn đài máy vi tính nơi sản sinh. Mới Thiên Hằng tự nhiên dám thổi ra năm sản 20 vạn máy tính áp qua từ Vọng Sơn. Hơn nữa khoác lác lại không cần giao thuế. Chỉ là Tôn Hướng Sơn lại cảm thấy Tinh Châu không phải lựa chọn thích hợp nhất. Cùng với đặt ở Tinh Châu còn không bằng Kim Giang. Kim Giang, Chu Kinh Phàm thoáng cái tự hiểu được. Đúng vậy, có lẽ hay là đặt ở Kim Giang tương đối khá. Ngươi cùng Tào Tế Chí quan hệ thế nào? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?